Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, trang 571. Giang Liên Hoán thôn Trang mấy ngày nay tới rất nhiều người giang hồ. Này đó người giang hồ chung, chẳng sợ bình thường nhất, cũng là tuổi trẻ đầy hứa hẹn thiếu hiệp. Sư Sung tại đây trong đó hẳn là nhất không chớp mắt, có đôi khi Sư Sung đều suy nghĩ chính mình. Người như vậy bị túm lại đây làm gì? Đơn giản cũng chính là gặp được quá cái kia hắc nón cói nam nhân. Ở lục phiến môn chung ở vào một cái hơi xấu hổ quan trọng vị trí thôi. Loại này quan trọng làm hắn có đôi khi kỳ thật cũng hoàn toàn không thoải mái, cho nên trong tình huống bình thường, Sư Sung đều đãi ở trong phòng, làm chính mình trở nên không có gì tồn tại cảm. Bất quá ngẫu nhiên hắn vẫn là có thể gặp được điểm làm hắn hơi chút nhắc tới chút hứng thú sự tình, liền tỉ như phía bên ngoài cửa sổ chạm hai người kia. Uy, xin cơm, ngươi như thế nào còn muốn tới Giang công tử trang thượng? Một cái lớn lên rất đẹp cô nương ngữ khí bất thiện đối với một cái bang đệ tử nói, nơi này là ngươi loại này tiểu khất cái có thể tới địa phương sao? Sư Sung biết, cứ việc cái kia cô nương nói như vậy, nhưng ở hắn cửa sổ phía dưới cái này vô luận thấy thế nào, đều không phải cái đơn giản khất cái, kia một thân khí độ cùng bộ dáng, tuyệt đối không phải cái bình thường tiểu khất cái có thể đạt tới. Ai? Ngươi nói ngươi tới này làm gì? Lộ Lưu Sinh nhìn Hoàng Kiều nói, thành thành thật thật đãi ở trong nhà. Đương người đại tiểu thư không hảo sao? Ta là đi theo cha ta cùng nhau tới. Hoàng Kiều thập phần đúng lý hợp tình nói, loại chuyện này sao có thể không mời chúng ta hoàng gia? Hoàng gia a, Sư Sung ở trong phòng tưởng rất nổi danh một nhà, nơi này đại tiểu thư càng là toàn giang nam nổi danh mỹ nữ, nếu không phải bởi vì loại sự tình này, hắn khẳng định sẽ không nhìn thấy loại người này. Sư Sung mạc danh có chút phiền muộn, đang chuẩn bị trộm xem một cái khi lại bỗng nhiên bị ngoài cửa Lộ Lưu Sinh liếc mắt một cái thấy. Hắn thấy Lộ Lưu Sinh hướng tới cửa sổ nói, ngươi ở bên trong vẫn luôn đợi làm gì, như thế nào không ra đi một chút? Ân, Sư Sung bỗng nhiên bị gọi vào, cả người đều kinh ngạc một chút. Hắn do dự nửa ngày nói, ta cảm thấy đi ra ngoài cũng không có gì ý tứ, cho nên vẫn là ở trong phòng đợi đi, ra tới phơi phơi nắng cũng hảo a. Lộ Lưu Sinh vừa nói, một bên đối hắn vẫy tay, tới a, ra tới đi dạo. Lộ Lưu Sinh chính là cái như thế thần kỳ người. Chờ phục hồi tinh thần lại thời điểm, Sư Sung đã ở bên ngoài, bên ngoài ánh mặt trời sắc thật rất không tồi, phơi đến người ấm áp. Sư Sung thật dài thời gian đều không có ra cửa, thình lình vừa ra khỏi cửa, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân đều bao phủ ở một mảnh ấm áp bên trong. Uy, tiểu khất cái, các ngươi cuối cùng tìm được người kia sao? Hoàng Kiều ở một bên hỏi. Lộ Lưu Sinh thanh âm lười biếng nói, không tìm được, ngươi tưởng tìm cải trắng đâu? Sư Sung ở một bên nghe bọn họ hình như là đang nói chuyện cái gì tương đối tư mật vấn đề, nghĩ thầm muốn hay không ngắn ngủi rời đi trong chốc lát. Chính là hai người bọn họ cho dù là liêu đề tài như vậy cũng có vẻ thực bằng phẳng, làm hắn rời đi lý do đều không có, vẫn luôn có người núp ở phía sau mặt đục nước béo cò. Chính là tìm không thấy người kia. Lộ Lưu Sinh nói, bất quá người kia nói không chừng liền tránh ở chúng ta trung gian, cho tới nay đều xem nhẹ người kia, nói không chừng khi nào hắn liền sẽ đột nhiên nhảy ra. Uy, bên kia xảy ra chuyện gì? Nơi xa bỗng nhiên truyền đến một trận lộn xộn thanh âm, còn có mấy người từ bọn họ bên người chạy qua đi. Sư Sung tò mò nhìn qua đi, chính là lại không có thấy cái gì. Hoàng Kiều không lý, chỉ là tiếp tục cùng Lộ Lưu Sinh nói chuyện. Lộ Lưu Sinh đôi mắt chậm rãi mở, hướng tới bên kia nhìn thoáng qua, làm sao vậy? Ra chuyện gì? nghe nói là hai cái môn phái người đánh nhau rồi. Hai người đều nói chính mình môn phái kiếm pháp tối cao, đại gia gần nhất hỏa khí đều rất đại a. Lộ Lưu Sinh lại trở mình, lười biếng nói, không bằng chúng ta đi xem. Sư Sung vừa nghe thấy loại chuyện này liền có loại mạc danh túng. Hắn thân là một cái tiểu bộ khoái, duy nhất còn tính tinh thông chính là tiểu cầm nã thủ. Rốt cuộc thời buổi này, một cái bình thường tiểu bộ khoái kỳ thật cũng không cần cỡ nào lợi hại thân thủ. Cần mẫn mới là chính yếu, nhưng là Lộ Lưu Sinh nói liền đứng lên. Hoàng Kiều cũng theo đi lên, Sư Sung sửng sốt nửa ngày, cũng chỉ có thể đi theo đứng lên, hướng tới nơi đó đi qua, chuẩn bị trộm xem một cái. Tình huống không đối liền chạy nhanh triệt, nơi đó rằng co quả nhiên là hai cái môn phái người. Hơn nữa đều không coi là môn phái nhỏ, một cái là Thanh Sơn phái, một cái là Linh Thủy bang, hai người tay cầm kiếm. Tuổi không lớn, thoạt nhìn hẳn là phía trên, Sư Sung cứ việc tới nơi này vài thiên, nhưng là thấy như vậy tình hình, vẫn là có điểm tò mò. Trộm ở trong đám người lộ ra một đôi quan vọng đôi mắt, lúc này, hắn bỗng nhiên thấy chính mình phía trước đứng một cái rất quen thuộc người, Hoa Vinh Nguyệt. Hắn như thế nào hôm nay cũng tới, Sư Sung hơi có chút mờ mịt, hắn càng không nghĩ tới chính là hắn cư nhiên cũng tới xem náo nhiệt. Bởi vì ở hắn xem ra, đối phương cũng không phải sẽ đối loại chuyện này cảm thấy hứng thú người, Hoa Vinh Nguyệt cũng là. Không có cách nào, Giang Liên Hoán mới vừa cùng nàng nói xong phải cẩn thận tỉ thí võ công sự tình. Kết quả không đợi đi đâu, liền thấy bên này có hai muốn so kiếm, nàng chạm này nhìn trong chốc lát. Liền biết này hai người là thuần phía trên cái loại này tiểu thí hài. Âu chú ý nàng đều không nghĩ tiếp tục xem đi xuống, không làm gì được hành, lúc này xoay người liền đi. Quả thực là đối Giang Liên Hoán khiêu khích, liền tỉ như lãnh đạo vừa mới mở họp xong cường điệu đừng phạm sai lầm linh tinh. Phía dưới người quay đầu liền đem sở hữu lôi dẫm cái biến, Hoa Vinh Nguyệt ở chỗ này chán đến chết. Chờ đâu, bỗng nhiên thấy đám người bên trong có người nhìn nàng, nàng cũng sửng sốt một chút, đứng xa xa nhìn Sư Sung, Hoa đại ca, Sư Sung ở xa lạ trong đám người. Bỗng nhiên thấy một cái quen thuộc người thập phần vui vẻ, rốt cuộc cái này địa phương hắn đợi cũng cảm thấy có chút khẩn trương, chính là Hoa Vinh Nguyệt trong mắt hắn chính là một cái không hề khẩn trương cảm người. Cùng Hoa Vinh Nguyệt đãi ở bên nhau, cảm giác an toàn 10 phần, hắn không quản phía sau kia hai người. Hướng tới Hoa Vinh Nguyệt tận lực tễ qua đi, muốn đi vào Hoa Vinh Nguyệt bên người đứng. Thuận tiện hỏi một câu hôm nay có phải hay không bách thảo đường sống không vội. Hắn mới có thời gian ra tới. Hết chương.